Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747, chương 758, Thần Uy. Kamui, 4.000 chữ. Lão mục sư đứng xóm nghèo chỗ cao phóng tầm mắt, ôm lấy một màn một màn. Xem mục tì sắp nứt, vô cùng đau đớn. Mỹ quân ác ma tùy ý tàn sát giáo đoàn tín đồ. Tín đồ máu tươi tới Morelia thổ địa. Đây là cỡ nào hắc ám hình ảnh. Xuống địa ngục, bọn họ nhất định phải xuống địa ngục. Nếu không là tả hữu hai bên có người nâng. Lão mục sư hiện tại liền muốn từ chỗ cao nhảy xuống gánh súng ống hóa thân Berserker. Có điều ở hóa thân Berserker trước phòng trừng trước tiên bị ngã chết. Takahashi Karen dù bận vẫn ung dung nhìn, cơ nghiệp bị hủy. Hủy diệt càng sạch sẽ càng tốt. Đến lúc đó cũng coi như là tiêu cực biếng nhác hoàn thành Akatsuki nhiệm vụ. Nàng vị trí khoảng cách dinh thự có 1 km xa. Rất an toàn, cũng không cần phải lo lắng bị phát hiện. Chỉ thấy tăng như bẻ cành khô phá hủy hết thảy sau phòng tuyến. Phía sau Mỹ quân bộ binh mới khoan thai đến muộn ăn mặc quân trang hướng về dinh thự đi tới. Hết thảy kẻ địch chết chết. Tan tác, các bộ binh chỉ dùng đi quét tước dưới rác rưởi liền có thể. Có điều ngay ở tăng không ngừng tiến lên thời điểm. Takahashi Karen bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Món đồ gì? Lớn lao cảm giác nguy hiểm từ bầu trời mà đến. Dương mắt nhìn lên là xanh lam trời nắng cùng máy bay xẹt qua hàng dấu vết mây. Nhưng đây chỉ là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng. Ở Seragon gia trì dưới Takahashi Karen mơ hồ nhìn thấy. Đạn đạo xuyên qua tầng mây bầu trời. Tốc độ kinh người, nhắm vào địa điểm là ta chỗ này. Takahashi Karen phía sau cánh bỗng nhiên mở ra. Làm sao phát hiện ta? Không kịp chạy trốn. Rộng lớn cánh triển khai sau có tới 20 mấy mét. Gào, rút lông chim cứng chắc như là kim loại tính chất. Sắc bén biên giới có thể ung dung cắt yết hầu. Vèo vèo vèo. Vô số bằng giấy lông chim từ cánh bóc ra. Tiếp theo như mũi tên rời cung bắn hướng thiên không. Ngăn ngắn nháy mắt bắn tốc có thể so với giày đặc trận. Ngay ở lông chim bay đến giữa không trung thời điểm, từng viên đạn đạo cũng thuận theo xuất hiện. Hai người suýt xảy ra tai nạn sắp gặp thoáng qua. Mồi nổ, Seragon bắt lấy ngàn cân treo sợi tóc cơ hội. Cùng giày đặc trận đầu đạn không giống, mỗi một viên lông chim đều là uy lực to lớn nổ phù. Ầm ầm, hơn 1.000 viên nổ phù trên không trung đồng thời mồi nổ. Này không phải đơn thuần một cái nào đó điểm nổ tung, mà là không trung toàn bộ mặt bằng đều đầy giấy kịch liệt nổ tung. Nổ phù liên tiếp, nổ phù làm nổ. Không trung đạn đạo cũng thuận theo gia nhập nổ tung cuồng hoan. Đồ sộ, không trung phát sinh vụ nổ lớn có thể đồ sộ. Đứng trên mặt đất ngước nhìn toàn bộ vòng trời cũng giống như là ngày tận thế tới thời điểm cảnh. Tượng, hướng phía dưới phá ép khí lưu đều đủ để thổi giết người bình thường. Phản ứng nhanh như vậy, nhìn bay vào bầu trời lông chim, quan chỉ huy Turner mí mắt giật lên, dương đông kích tây chặt đầu dĩ nhiên không có hiệu quả. Hắn cố ý công kích trước dinh thự hấp dẫn Takahashi Karen sự chú ý. Đón lấy lại dùng kế hoạch lớn lượng vũ khí oanh tạc Takahashi Karen chân chính vị trí. Có Yarako hình người radar ở tay Takahashi Karen không chỗ độn hình. Ở trong tài liệu rất rõ ràng vạch ra Takahashi Karen bản thể sức phòng ngự không hề cao. Viên đạn liền có thể đem kích thương. Dùng đạn đạo nổ tung uy lực đem Takahashi Karen giết chết thừa sức. Chỉ là một đòn chặt đầu chưa thành công, đón lấy liền bị động. Vèo, Takahashi Karen bóng người vụt lên từ mặt đất, chớp mắt xuyên qua khủng bố bán kính nổ tung, tắm rửa ánh lửa mà ra thiên sứ đón ánh mặt trời. Cánh lên mới mọc ra lông chim óng ánh rực rỡ. Vâng, là thiên sứ a, thiên sứ, mau nhìn, thiên sứ từ nổ tung bên trong vọt ra. Đợt thứ nhất nổ tung đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, còn không tới kịp tiêu hóa này đồ sộ hình ảnh, lại có thiên sứ từ nổ tung bên trong lao ra. Phúc âm tái lâm giáo đoàn ở tuyên truyền giáo lý thời điểm trọng điểm thần tượng chính là Takahashi. Karen, cùng thiên sứ so với liền thiên phụ chúa đều muốn hướng về sau thoáng. Nếu để cho Europa phúc âm giáo đến cắt đứt, cái này giáo đoàn thỏa thỏa chính là so với dị dạy còn muốn đáng ghét dị đoan. Vì lẽ đó cho dù ở không nghĩ rõ chân nhân tình huống, chỉ là cái kia rộng lớn cánh liền đầy đủ nhường bần dân nhóm điên cuồng. Phúc âm tái lâm giáo đoàn bên trong dĩ nhiên thật sự có thiên sứ. Không phải như cái khác tông giáo như vậy cáo mượn oai hùm. Không có lừa bọn họ những này người đáng thương. Chỉ cần vì thiên sứ phấn khởi chiến đấu, vì chính giáo giết người, dù cho là chết rồi cũng sẽ quang vinh thăng lên thiên đường hưởng thụ vĩnh viễn phú quý. Nguyên bản bắt đầu tan tác phòng tuyến dĩ nhiên lại độ thành lập lên. Cùng sau đó tiến vào xóm nghèo tăng nương theo bộ binh kích đánh nhau. Rõ ràng chỉ là nhóm không có được qua huấn luyện quân sự bần dân. Nhưng sĩ khí gây dựng lại dưới đột nhiên không kịp chuẩn bị đánh Mỹ quân một cái hồi mã thương. Chúng ta bị vây quanh. Ta trúng đạn. Lục quân tam đảng người hãm sâu trùng vây. Bốn phương tám hướng đều là dũng mãnh không sợ chết kẻ địch. Phía sau cái nào còn kịp đi quan tâm tam đẳng gia súc chết sống. Giữa bầu trời Hắc Thiên Sứ mới là lần chiến đấu này trọng tâm. Nếu như nói Hắc Thiên Sứ chỉ là ở đảo quốc làm ồn ào, America vẫn sẽ không có quá to lớn phản ứng. Đảo quốc khoảng cách America bản thổ vạn dặm xa. Nhưng Hắc Thiên Sứ tay không khỏi cũng quá dài. Ở Mezilica phát triển giáo đoàn là giấu trong lòng ra sao giáp tâm. Trong thời gian ngắn liền lớn mạnh đến trình độ như thế. Đầu độc cả tòa thành thị hạ tầng bần dân. Này so với Cuba đạn đạo nguy cơ càng làm lục giác nhà lớn ăn thịt người nhóm lo lắng. Tinh thông âm mưu luận các chính khách ở trong đầu phác họa ra Hắc Thiên Sứ muốn dùng tông giáo lật đổ America chính phủ ác độc kế hoạch, dám tranh cướp thế tục quyền lực. Đừng nói là thiên sứ, coi như là thiên phụ chúa cũng giết cho ngươi xem. Mặt đất phòng không đơn vị, chiến đấu cơ siêu thị cách chiến đấu, từng viên cách xa ở mấy cây số, mười mấy cây số ở ngoài đạn đạo hướng về bầu trời phóng ra. Ở xanh thảm trong suốt trời quang bên trong phác họa ra tỉ mỉ mạng nhện. Nhưng so với đạn đạo càng nhanh hơn chính là Takahashi Karen linh xảo bóng người. Nàng khi thì mở rộng cánh, khi thì co rút lại, xuyên toa ở trí mạng mạng nhện, đi khắp ở bên bờ tử vong, coi như là thực sự né tránh không xong đạn đạo, cũng liền dứt khoát dùng nổ phù khoảng cách rất xa làm nổ. Không có đạn đạo chuyên gia sẽ ở trước đây cân nhắc qua sẽ có một ngày muốn đối kháng siêu nhân. Takahashi Karen nhạy bén làm người tuyệt vọng, trái lại không tính toán đạn đạo trực tiếp rơi vào Morelia thành gây nên liên tiếp nổ tung. Không chỉ có là xóm nghèo, cư trú giai cấp trung lưu nội thành cũng ở đạn đạo oanh tạc phạm vi bên trong. Trên mặt đất đã không nhìn thấy Takahashi Karen bóng người. Nhưng liên tiếp không ngừng nổ tung chứng minh thiên sứ đại nhân nhưng trên không trung chiến đấu. Người phàm bình thường vũ khí làm sao có khả năng ảnh hưởng đến thiên sứ đại nhân. Giết a, phấn khởi chiến đấu, bần dân chịu đến thiên sứ cổ vũ, giơ lên trong tay vũ khí cuồng hô chiến đấu ác liệt. Ở trên trời nổ tung biên giới, một chiếc máy bay trực thăng liều chết tiếp cận. Thiên sứ lúc này đang cùng không trung đạn đạo giằng co. Vô tâm phân thần chống đỡ gần máy bay trực thăng. Lại về phía trước một điểm. Canberra Satoshi ngồi ở cửa máy bên. Một tay điều khiển vỏ đao. Một tay lấy kính mắt xuống. Được rồi, ta tận lực. Hồng hộc, không trung khí lưu hết sức hỗn loạn. Hơn nữa nổ tung sản sinh sóng trùng kích. máy bay trực thăng người điều khiển đều không nhịn được cũng bị sức gió cuốn đi. Quá điên cuồng, hắn dĩ nhiên tham dự tiến vào siêu phàm chiến đấu. Quá kích thích, ngồi ở buồng lái này bên trong thậm chí có thể nhìn thấy cách đó không xa thiên sứ. Màu đen cánh liếc mắt một cái là rõ mồn một, nếu không là được quá nghiêm khắc cách quân sự giáo dục. Hắn phỏng chừng tự mình nói không được cũng như bần dân dạng quỳ rạp xuống thiên sứ thần tích dưới. Nếu có thể từ lần chiến đấu này bên trong còn sống xuống, hắn có thể thổi cả đời. Chết rồi trên mộ ghi lên cũng phải khắc lên, nhường hậu thế nhóm chiêm ngưỡng. Ổn định máy bay trực thăng. Canberra Satoshi tốt xấu cũng là chưa bao giờ sai địa phương tốt nghiệp đại học. Tự mình cảm giác anh ngữ trình độ vẫn tính tạm tạm. Ok, người điều khiển dừng lại 3 giây đồng hồ mới phản ứng được vị này Toyo siêu phàm nói chính là anh ngữ, không có móc ra yêu đao. Canberra Satoshi tay trái nắm chặt một cây bảo đao vỏ đao. Ngón cái tay phải chặn lại đao sàm. Đây là dùng hiện đại hàng đầu công nghiệp chế tạo ra siêu hợp kim đao. Bàn về khắp mọi mặt tính năng hoàn mỹ thuấn sát cái gọi là thợ thủ công tinh thần gõ ra, ngọc thép. Nếu như lại tính vào chakra, kiếm thuật gia trì, cây đao này có thể ung dung biểu diễn ra ngược tăng cư hợp chạm. Hút, Canberra Satoshi hít sâu một hơi, hai mắt bỗng nhiên trừng lên như là báo săn, răng trên răng dưới đóng lại chết cắn vào. Hàm răng khép kín thậm chí có thể nghe thấy ma sát sản sinh soạt soạt âm thanh. Soạt soạt, ngón cái bỗng nhiên đẩy ra đao sàm. Hàn quang ở trên thân đao chớp qua. Hô, nóng rực bạch khí từ trong hàm răng lao ra. Canberra Satoshi rút đao. Quân dụng máy bay trực thăng bỗng nhiên về phía sau lay động. Nơi cửa khoang Canberra Satoshi hướng về thiết giáp hạm chủ pháo phát sinh đạn pháo giống như sông. Về phía trước, ngoặc kép chấm than, Canberra Satoshi hướng bay thời điểm sản sinh tác dụng ngược lại lực suýt nữa nhường máy bay trực. Thăng mất khống chế, thân máy bay hướng về nghiêng xuống mới trách đi hơn 10 mét. Phi công liều mạng khống chế lại máy bay trực thăng. Nhìn nơi cửa khoang dấu vết lưu lại sau hắn đầu rắn cũng không khỏi tê dại. Lực lượng này cũng quá khủng bố. Sắt thép chất liệu cửa máy đều đang bị Canberra Satoshi đạp ra. Vết chân, trong nháy mắt đó phản xung lực đến cùng lớn bao nhiêu? Nếu là đổi thành một tên người sống ở phía dưới, e sợ trực tiếp bị dẫm thành thịt vụn. Quả thực chính là thật sự ở phi hành. Người điều khiển không biết kiếm khách chân chính tên, càng không nhận ra hán văn, nhưng từ hắn góc độ nhìn lại Canberra Satoshi đã trên không trung hóa thành một đạo điện quang. Không có cánh nhưng cưỡi gió mà đi, quyết chí tiến lên đao kiếm đẩy ra hết thảy, đạn đạo, nổ tung sóng trùng kích tất cả cũng không có nửa phần cách trở tác dụng. Uống a. Mãi đến tận gần kề đến hắc thiên sứ hơn 10 mét khoảng cách, Canberra Satoshi mới ức chế không được bắt đầu kêu gào. Cái cảm giác này, Takahashi Karen đột nhiên hoàn hồn. Mangekyo Sharingan toàn lực triển khai. Quen thuộc mặt, quen thuộc kiếm thuật. Ở Shiga huyện bị chính mình treo lên đánh kiếm khách, Canberra Satoshi chỉ một cái hô hấp liền đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến thiếp thân. Takahashi thậm chí có thể nhìn thấy Canberra trong miệng cắn vỡ hàm răng mảnh vụn. Chém, trên bầu trời đột nhiên bùng nổ ra so với nổ tung càng mắt sáng ánh sáng. Mũi kiếm hàn quang lạnh lẽo cướp đi 7 phần ánh mặt trời. Lưỡi đao cắt vào thiên sứ trong cơ thể. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, không kịp né tránh, cảm thụ phả vào mặt máu tươi, Canberra Satoshi ngại ngùng trên mặt xuất hiện nụ cười. Hắn thu nạp trường đao hướng phía dưới mãnh rơi, mấy trăm mét trên không rơi trên mặt đất, coi như là cá voi cũng đến ngã thành thịt vụn. Sáng loáng, có điều dùng vỏ đao đi kèm chakra hướng về dưới thân vung vẩy ra kiếm khí. Phản xung lực không khoa học trung hòa hướng phía dưới khủng bố rơi dụng. như lưu tinh rơi rụng. Canberra Satoshi cuối cùng hướng về mặt đất, bỗng nhiên vung ra kiếm khí. Kage cấp kiếm thuật toàn lực triển khai lên khủng bố, dương ra không bỏ sót. Chính phía dưới mấy chục dân cư đều bị kiếm khí vô hình khoảnh khắc hủy diệt. Như là một khối sức đẩy nam châm ném vào đoạn sắt. Hết thảy ngói huyết nhục hiện vòng cầu hướng về bốn phía bắn bay. Dù cho thiên thạch va chạm mặt đất cũng có điều là hiệu quả như thế này. Cuối cùng lộ ra màu nâu mặt đất. Nhưng do bùn đất cùng nham thạch tạo thành mặt đất cũng bị kiếm khí phá ra nửa cung tròn địa hố. Đồng, Canberra Satoshi ở giữa không trung lăn lộn vài vòng, vững vàng rơi vào trong hố. Giữa bầu trời có lông chim chậm rãi bay xuống, số lượng đông đảo như là đầy trời bay phất phơ. Hắn ngước đầu nhìn lên, đưa tay nắm trong đó một viên. Bạt đao chạm kích nước chảy mây trôi. Cho dù lại từ đầu đến lần trước, Canberra Satoshi cũng không cho là mình có thể làm càng tốt hơn. Hắn đã thấy thiên sứ chảy ra máu tươi, phá tan vết thương, mặc kệ là đã từng đánh với thiên sứ thất bại cũng tốt. Đánh lén cũng được, ai hoạt càng dài mới thật sự là người thắng. Thiên sứ từ không trung rơi rụng, cánh lên lông chim cụt hứng hạ xuống. Tử vong chàng mặt có chút như là đóa hoa tàn lụi. Mục tiêu đã bị ta tiêu. Canberra Satoshi lắc lắc đầu. Chết rồi, thiên sứ mới là tốt thiên sứ. Không chút nào cần vì là thiên sứ tử vong mà sầu não. Nhưng ánh mặt trời chiếu sáng dưới. Thiên sứ rơi rụng bóng người bỗng nhiên động tác. Cụt hứng cánh một lần nữa rung lên lập tức vọt lên. Sao có thể có chuyện đó? Ta kiếm rõ ràng đã cắt ra nàng. Giữa không trung mấy viên lông chim bỗng nhiên bành trướng, như là vô hạn mọc thêm quái vật, giống như vòng quanh vòng tăng nhanh, vừa giống như là xoay tròn mang Gekio. 10 viên, 1000 viên, 1000 viên, vô số lông chim xoay tròn tụ tập cùng thành cự long giống như cánh tay. 5 ngón tay hướng về Canberra Satoshi chộp tới. Mấy vạn viên nổ phù tụ tập lên cánh tay bán kính có tới rộng 10 mét. Morelia thành mỗi một góc đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Mỗi một viên lông chim đều sẽ nổ tung. Toàn bộ cánh tay rõ ràng là khủng bố kho quân dụng. Điên rồi, lẽ nào nàng nghĩ nổ hủy toàn bộ xóm nghèo à? Đừng chính mình chế tạo trên phế tích. Canberra Satoshi nghĩa chính ngôn từ cố sức chửi Takahashi Karen tàn nhẫn hành vi. Rút đao, cửu đầu long thiểm. Canberra Satoshi rút đao công kích. Không phải người thân thể theo trường đao di động, ngăn ngắn mấy giây quay lại chặt đứt hướng mình kéo tới bàn tay khổng lồ. Nhưng còn chưa đủ, nổ phù số lượng vượt qua Canberra Satoshi tưởng tượng, bưng miệng vết thương ở bụng. Takahashi Karen nắm lên nắm đấm, môi nổ, mắt phải của nàng hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Mangekyo Sharingan thần uy, Kamui, điên cuồng nổ tung, vô số màng nhĩ của người ta bị tiếng nổ mạnh phá hủy. Nhìn thấy bị thiên sứ phá hủy xóm nghèo, lão mục sư cảm động lệ rơi đầy mặt. Đây là thiên phụ chúa ở trừng phạt không tin người. Chân chính tin người định có thể đang nổ bên trong may mắn còn sống sót. Phàm là tử vong đều là tín ngưỡng không kiên định người. Nói rất có lý, logic hoàn mỹ tự hiệp. Giáo đoàn sức mạnh trung kiên nhóm tán đồng gật đầu. Loại sức mạnh này nhất định phải tiêu diệt. Quan chỉ huy sờ sờ chính mình tóc vàng. Thoáng phạm vào khó, thiên sứ bụng bị cắt ra sâu sắc vết thương. Có điều vẫn chưa một đòn chí mạng, đối phương năng lực chiến đấu đã giảm xuống, phòng không trận mà chuẩn bị, cho tới xóm nghèo thương vong cái gì, tất cả đều là làm nhiều việc ác hắc thiên sứ gây nên. America quân đội là vì cứu vớt Mezilica vô tội quốc dân. Bước chiến xa vào chỗ, Morelia thành xung quanh xuất hiện từng chiếc lớp vỏ mỏng nhân. Bánh lớn bước chiến xa, chúng nó thống nhất ở đỉnh chóp lắp đặt có súng máy hạng nặng, hình thành vây quanh lưới.